Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, phát bệnh. Diệp Tiểu Nhã vốn coi là, dạng này có thể trấn trụ Cổ Phong ba đầu không biết trời cao đất rộng tiên thú. Tương đương nhưng mà, đã thấy không không nghiêm trang nói ra, thấy không, đây chính là gặm A dược di chứng, không chỉ có phát dục dị dạng. Đầu óc còn không làm sao dễ dùng, liền biết rõ gầm loạn. Lam Lân, đại ca, bọn họ sẽ không cắn người a? Không không, sẽ, bọn họ đầu óc không dùng được, có đôi khi sẽ huyễn tưởng mình là đại hắc cẩu. Đây là một loại bệnh. Đà điểu, còn có loại này sự tình? Không không, đây là đương nhiên, nghe nói loại bệnh này phát bệnh thời điểm còn sẽ đấm ngực khiêu vũ đây. Hống hống. Bên này, 10 con kim cương hắc viên đều bị giận điên lên. Bọn họ thế nhưng là thượng cổ di lưu chủng tộc. Kim cương hắc viên a, hôm nay dĩ nhiên kẻ khác như thế chửi bới. Nổi giận phía dưới, bọn họ khởi xướng bản năng, bắt đầu đấm ngực nhảy loạn. Đại ca, bọn họ phát bệnh. Lam Lân một bộ kinh ngạc bộ dáng. Cổ Phong trong lòng cười thầm. Bản thân này mấy thú, cho tới bây giờ đều không phải ăn thiệt thòi hạng người. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này sắc mặt đỏ lên, một tiếng gầm thét, đều đừng kêu loạn, dừng lại, đừng đập, thật mất mặt. Kia 10 cái kim cương hắc viên một mặt ủy khuất, vốn coi là nhường bản thân 10 con kim cương hắc viên đi ra sẽ trấn trụ đối diện, không nghĩ đến trong lời nói hoàn toàn bị đối diện chiếm cứ thượng phong. Đồng thời nhìn một chút, đối diện ba đầu tiên thú đều là vương cấp đỉnh phong. Bản thân mặt này mặc dù số lượng nhiều, nhưng khí thế vẫn là rơi xuống một chút. Lúc này, Diệp Tiểu Nhã mở miệng, "Diệp Lạc Trần, đừng đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng bản cô nương chỉ có này một ít thủ đoạn sao?" Tiếp xuống, run rẩy a, nói xong, Diệp Tiểu Nhã linh thú đại bên trong lại là năm đạo quang mang bay ra. Tiếp theo, ở đám người kinh ngạc mục quang bên trong, này năm đạo quang mang biến thành năm cái chừng ba người cao, dáng người càng thêm khôi ngô, bạch sắc cự viên. Đồng thời, này năm cái bạch sắc cự viên trên người đều là phát ra vương cấp đỉnh phong khí tức. Bọn họ riêng phần mình mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí tức, đầu lâu nhấc lên cao. Kim cương bạch viên, đây là so kim cương hắc viên càng thêm vật chủng hiếm có a. Lại, bọn họ đều là vương cấp đỉnh phong, còn một cái liền đi ra năm cái. Đây là cỡ nào to lớn thủ bút a? Mọi người đều chấn kinh. Diệp Tiểu Nhã trên mặt mang theo vẻ tự tin. Nàng chưa kịp khoe khoang, liền nghe bên này, Lam Lân bên này thanh âm truyền đến. Đại ca, những cái này hầu tử làm sao càng xấu xí, vẫn là bạch sắc. Chỉ thấy không không nghiêm trang nói ra. Ai, thật đáng buồn, bọn họ so những cái kia đại hắc hầu tử hại thảm. Bọn họ được một loại bệnh, tương đương cái gì bệnh? Lang Ben, không không nghiêm mặt nói ra. Ngao ngao ngao, năm cái kim cương bạch viên nổi giận. Bọn họ một mực đến nay coi là mỹ mạo lông tóc, lại bị người nói là bệnh. Tập thể bắt đầu gầm thét đấm ngực. Đại ca, bọn họ cũng phát bệnh. Lam Lân mở miệng, một nhóm ngu xuẩn, đừng đập. Diệp Tiểu Nhã bên này tức giận đến thất khiếu bốc khói, đối một nhóm kim cương hét lớn. Những cái này cự viên một mặt ủy khuất, đấm ngực là bản năng a. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này sắc mặt khó coi cực kỳ. Hôm nay lúc đầu nàng nhìn đến căn bản không cần động thủ, khí thế liền dọa đến đối phương run chân. Không nghĩ sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Đối phương không những không sợ, về khí thế còn thủy chung đè lên bản thân mặt này một đầu. Nàng nổi giận, tiểu nha đầu, ta xem này giao đấu thôi được rồi. Ngươi mang theo ngươi cái này 15 con phát bệnh hầu tử đi xem đại phu a. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Phàm nhân, có ba đầu vương cấp đỉnh phong, lại có chút đầu óc tiên thú, liền cảm thấy bản thân có bao nhiêu không tầm thường sao? Hôm nay bản cô nương liền để ngươi biết rõ, Cái gì là chân chính mạnh? Tiếp xuống, run rẩy a. Diệp Tiểu Nhã mở miệng. Lập tức, hắn linh thú đại bên trong quang mang lóe lên. Tiếp theo, một đạo tử quang gào thét mà ra. Này tử quang, ở đám người kinh ngạc trong ánh mắt, biến thành một đầu chừng 3 người cao, toàn thân sinh đến bộ lông màu tím, cực kỳ thần võ cự viên. Chủ yếu nhất, hắn trên người đúng là phát ra hoàng cấp sinh linh khí tức, thất giai tiên thú. Đây là một đầu hàng thật giá thật thất giai tiên thú, có thể so với hạ vị tiên hoàng tồn tại a. Đám người trong đầu oanh minh, một cái tiên đạo tam giai tiểu nha đầu, dĩ nhiên có một cái tiên thú quân đoàn, ở trong đó dĩ nhiên còn có một đầu hoàng cấp tiên thú. Đây quả thực đáng sợ. Lam Lân cùng Đà Điểu, giờ phút này trên mặt ý cười đều thu vào. Cổ Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Đối phương có hoàng cấp tiên thú, vượt qua Cổ Phong dự kiến. Chủ nhân, đối phó cái này sao một đám rác rưởi? Ngươi cũng làm cho ta tự mình xuất thủ sao? Kim Cương Tử Viên, trên mặt mang theo mấy phần không kiên nhẫn, mở miệng. Diệp Tiểu Nhã không hồi phục Kim Cương Tử Viên, mà là nhìn về phía Cổ Phong bên này, cười nói, thế nào, dạ ngốc a, hiện tại quỳ xuống cho bản cô nương xin lỗi, nhường bản cô nương hung hăng đánh một trận, bản cô nương có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Giống, lập tức, kia Kim Cương Tử Viên giống to một tiếng, hắn sau lưng 15 con cự viên cũng là đi theo giống to. Này tiếng giống nhường bốn phía tất cả mọi người đều tâm thần rung động, cho dù là mấy cái ẩn tàng ở trong đó hoàng cấp tu giả đều bị rung động đến. Tiểu nha đầu, ta bản mệnh tiên thú tính tình thật không tốt, nếu như ngươi hiện tại mân mê cái mông để cho ta đánh một bàn tay, việc này liền qua. Cổ Phong lại là sắc mặt như thường, nhàn nhạt một câu, cái gì? Mọi người vốn coi là Cổ Phong muốn phục nhuyễn, không nghĩ đến còn như thế cường thế a. Diệp Tiểu Nhã cũng là kinh ngạc, lập tức cười lạnh, Diệp Lạc Trần, hôm nay ta liền đánh đến ngươi cái mông nở hoa lên. Vừa nói, lấy Kim Cương Tử Viên cầm đầu 16 chỉ cự viên tổ thành tiên thú quân đoàn, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong bên này đánh tới. Đại ca, nhìn ngươi, đại ca, ngươi rất uy vũ. Lam Lân cùng Đà Điểu nhìn về phía Không Không, bọn họ biết rõ Không Không kinh khủng. Cổ Phong không có nói, dù sao bây giờ các đại tiên vực phong tỏa, bản thân bại lộ một chút đồ vật cũng không người sẽ biết được bản thân thân phận. Lúc này Không Không trực tiếp bay lên trời. Tiếp theo, ở đám người vô biên ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo vô biên gầm thét thanh âm từ Không Không thể nội truyền đến. Giống, này tiếng giống mang theo một cỗ tang thương cổ lão khí tức. Tiếp theo, đám người trong ánh mắt, kia xích kim sắc thạch đầu trực tiếp xuất hiện vết rạn, lập tức sụp đổ, cho người càng thêm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một đầu toàn thân sinh đến xích kim sắc lông bạn thân hầu tử từ trong đó bay ra. Đây là thạch đầu bên trong toát ra hầu tử. Cát, tưởng rằng lợi hại gì đồ đâu. Nguyên lai, chấm ngoặc kép. Diệp Tiểu Nhã lơ đễnh, nhưng mà tiếp xuống, nàng ánh mắt biến đổi. Này, chấm ngoặc kép, ở đám người vô cùng chấn kinh mục quang bên trong, trong mắt hắn tiểu hầu tử thân thể nháy mắt tăng vọt. Một trượng, 3,33 mét, hai trượng, 10 trượng, một đầu chừng 10 trượng cao, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, mang theo tang thương cổ lão khí tức cự viên, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Kia Kim Cương Tử Viên, nguyên bản cực đại thân thể, giờ phút này ở trước mặt Không Không, giống như một tiểu hầu tử. Này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, bởi vì giờ phút này, Không Không trên người cũng là phát ra hoàng cấp khí tức. Đây là một đầu hoàng cấp tiên thú. Hết chương.